Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 10, chương 10, rút số. Chủ nhân, này đây là mông muội lừa gạt, hy vọng sẽ không có cảnh sát tới bắt ngươi, nếu không mà nói, nhiệm vụ của ngài nhất định không cách nào hoàn thành. Trương Bân suy nghĩ một chút, nhiệm vụ này quả thật nhức đầu, mặc dù có thể đề nghị, nhưng là bây giờ làm cũng rất phiền toái. Cho đến bây giờ, chính mình tổng cộng mới gom 33 người, thẻ ngân hàng số còn lại cũng là đạt tới hơn 4.000, nhưng là lại như vậy làm tiếp, sớm muộn trở về ngồi xổm cục. Đúng rồi, bây giờ ta nhưng là đại chủ truyền bá a. Fan phá bách vạn, ta ở phát sóng trực tiếp lúc này để cho bọn họ tức giận. Ta đây không phải phát tài. Trương Bân vừa nói liền lấy điện thoại di động ra, mở ra TikTok, liền bắt đầu thao tác. Click nút thu âm, lão Tiết Môn, ta lại tới. Hôm nay ta cho mọi người biểu diễn ma thuật, sau đó mọi người phẩm định một chút. TikTok bên trong nhất thời sôi sùng sục, đạn mạc lễ vật bay đầy trời. Ha ha, tìm đường chết hoạt náo viên lại xuất hiện á. Song kích 666-66. Hoạt náo viên, ta muốn cho ngươi sinh con khỉ. Trương Bân không biết từ đâu xuất ra một cái chỉ quả, nắm liền cắn một cái. Lão Tiết Môn, các ngươi nhìn, bây giờ cái này chỉ quả thiếu mất một nửa. Đây rốt cuộc là cái gì nguyên nhân đây? Muốn biết, chú ý đến một cái video, có dạy cặn kẽ học. TikTok bên trong chỉ một thoáng hoàn toàn tĩnh mịch, phảng phất bị nhấn tắt tạm ngừng. Âm thanh của Lệ lập tức bắt đầu thông báo đứng lên. Gom tức giận một người, điểm nộ khí 43. Gom tức giận một người, điểm nộ khí 51. Gom tức giận nhân, sau khi kết thúc, Trương Bân cũng hồi hộp. Đây chính là tiền đang ở vù vù đi vào trong vào a. Còn có so với cái này hạnh phúc hơn sự tình sao? Chủ nhân, bây giờ ngài gom tức giận 99.973 nhân. Điểm nộ khí 5.647.387. Xin hỏi ngài có phải không đề nghị? Đề nghị, đề nghị, cái này còn cần hỏi sao? Sau đó điện thoại di động, keng, một tiếng vang lên. Trương Bân nhìn tin nhắn ngắn bên trong, liên tiếp con số, cười cũng hợp bất long chủy. Chủ nhân, bây giờ ngài còn kém 27 người, liền có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này. Xin ngài tiếp tục cố gắng lên nha. Chính là còn lại 27 rồi, này có cái gì khó khăn? Không nóng nảy, bây giờ có tiền, ta được thật tốt đi dạo một chút. Chủ nhân, ngài không phải là phú nhị đại sao? Trước phải hữu dụng không xong tiền, tại sao bây giờ thấy tiền hay lại là cao hứng như vậy? Trương Bân nhất thời trầm mặc, nhớ tới chính mình xuyên việt trước, chính mình sở dĩ sẽ ở sinh nhật bằng hữu uống nhiều rượu như vậy, vậy thì điên cuồng, chính là bởi vì mình nói chuyện 7 năm bạn gái, cuối cùng đi theo người có tiền chạy. Đây cũng là đáy lòng của hắn chỗ sâu nhất nút. Tiền không phải là vạn năng, nhưng là không có tiền là tuyệt đối không thể. Không sai, có tiền là không có cái gì không nổi, nhưng là rất có tiền, đây chính là không nổi. Hết thảy dối trá cảm tình cũng sẽ bởi vì kim tiền mà bể tan tành. Ngươi nói tiền có trọng yếu không? Lệ trầm mặc một hồi, âm âm u u nói, xin lỗi chủ nhân, ta cũng không thể hiểu được lời nói của ngươi, nhưng là ta phân tích tâm trạng của ngươi, có thể thấy được ngươi nói là thật tâm lời nói, cho nên ta sẽ nhớ kỹ. Tiền rất trọng yếu. Trương Bân hít sâu một hơi, mình bây giờ có tiền, bây giờ trong túi tiền của mình, nhưng là có sắp tới 600 vạn số tiền lớn. Lệ, nếu như nhiệm vụ này kết thúc, ta sẽ đạt được cái gì khen thưởng? Còn có ta chiếc nhẫn này có thể hay không bị thu hồi đi? Không biết, đây là chính ngài đổi, thuộc về cá nhân ngài kế toán, ngài vẫn là có thể tiếp tục thông qua người khác điểm nộ khí đem đổi lấy ngươi cần tiền. Trương Bân hưng phấn quát to lên. Ngay sau đó ở trên đường chính, không ngừng điên cuồng hét lên, tán loạn, cũng không biết là bởi vì vui sướng, hay là bởi vì mới vừa rồi nghĩ đến sự tình, giờ phút này đang ở phát tiết, thẳng đến khàn cả giọng thời điểm, Trương Bân mới dừng lại. Chủ nhân, chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ 10 vạn người điểm nộ khí nhiệm vụ. Ngài đạt được khen thưởng, rút số 2 lần. Trương Bân nghe được lời nói của Lệ, khóe miệng có chút co quắp hai cái. Ngươi là nghiêm túc sao? Thập phần nghiêm túc, Trương Bân nhất thời không để ý tới nữa Lệ. Phần thưởng này không phải là gạt ngươi sao? Chính mình ụp ụp hai tiếng, sau đó nói cho ta biết không chung. Với tán gẫu như thế, chính mình còn không bằng phóng khoáng điểm. Nói cho nàng biết không cần. Lời như vậy còn có thể gìn giữ điểm mặt mũi. Cơ hội bốc thăm, ta dứt khoát, chấm ngoặc kép. Trương Bân còn chưa nói hết, nhất thời cảm thấy hoa mắt. Ngay sau đó tựu ra bây giờ, lần đầu tiên cùng Lệ gặp mặt không gian kỳ quái bên trong. Con bà nó Lệ, ngươi để cho ta vào làm chi? Chẳng lẽ là muốn gặp ta đẹp trai dung nhan sao? Trương Bân vừa nói, còn bày ra một cái pose. Hơn nữa bay cái mị nhãn, bất quá Lệ từ đầu đến cuối mặt vô biểu tình, không nhúc nhích chút nào. Ai, thật là không có tình ý cảm giác, một chút phản ứng cũng không có. Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Chủ nhân, để cho ngài đi vào, là để cho ngài bắt đầu rút số. Trương Bân nhất thời sững sờ, rút số, không phải là ụp ụp hai tiếng sao? Chẳng lẽ lần này còn làm cho mình nhìn nàng chu mỏ? Trương Bân ảo tưởng Lệ chu mỏ dáng vẻ, nước miếng không tự chủ chảy ra. Lệ vung tay lên, một đạo đại đĩa quay xuất hiện ở trước mặt Trương Bân. Trương Bân bị đột nhiên xuất hiện đĩa quay sợ hết hồn, tinh thần phục hồi lại, mặt đầy kinh ngạc nhìn Lệ. Hoa, không tệ lắm. Bây giờ gạt người đều bắt đầu dùng đạo cụ rồi. Có tiến bộ, trưởng thành áo, có mặt nhi rồi. Cái hệ thống này kèm theo rút số đĩa quay, cũng không phải là chính ta biến ra. Trương Bân ngừng trợn to mắt dữ, đi tới đĩa quay bên cạnh, nhìn kỹ đứng lên. Hoa, làm còn rất được. Xem ra các người cũng là một cái có lương tâm tên lường gạt. Đứng sau ta. Trương Bân thấy đĩa quay bên trên đồ vật, càng xem chân mày càng chặt. Ta nói Lệ a, người này phần thưởng bên trong điện thoại máy tính, ta có thể lý giải. Hàng Long thập bát trưởng cùng như Lai thần trưởng công pháp như vậy, ta cũng có thể tiếp nhận. Nhưng là người này ăn cha man biến thân khí, thần quang bổng, đây là muốn ồn ào dạng nào? Cái này đều là hệ thống kèm theo, ta không cách nào thay đổi. Không, nơi này quá đồ vật, tất cả đều là thật. Sau khi ngày đạt được, toàn bộ đều là có thể sử dụng. Trương Bân nghe một chút nhất thời móp méo khóe miệng. Đến đến, ta không phải là có hai lần cơ hội sao? Bây giờ tới hồi một, ta thử trước một chút thủy. Khụ, áp Trương chậm, nói sao đây? Vừa đọc vừa sửa. Chẳng lẽ đoàn người cô cảm thấy câu văn trôi chảy hay sao? Hi hi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.